Hôn học trường, chương 3, góc truyện audio.com. Tiểu Vũ thấy học trường thật sự nhắm mắt mới e dè luồn tay vào trong khe ngực mình lấy chìa khóa. Nhưng do quá nóng vội và khẩn trương nên không lấy ra ngay được, chiếc chìa khóa càng chui vào sâu hơn. Vì Tiểu Vũ không mặc áo ngực bên trong, không có gì cản lại, chiếc chìa khóa cứ thế trượt thẳng từ giữa khe ngực xuống dưới bụng, khiến mặt cô đỏ bừng bừng đến mức muốn nổ tung. Nghiêm Mân Chiết cảm nhận được động tác của Tiểu Vũ, không nhịn được tơ tưởng đến rãnh ngực sâu hút của cô, người anh em bên dưới bất giác sưng to. Sao rồi? Nghiêm Mân Chiết khàn giọng hỏi. Tiểu Vũ nghe giọng Nghiêm Mân Chiết lại càng luống cuống tay chân, muốn lấy tay che mắt Nghiêm Mân Chiết lại, ai dè chậm mất một bước. Nghiêm Mân Chiết nhìn thấy trên bụng Tiểu Vũ gồ lên một vết hình chìa khóa, ánh mắt tối sầm lại. Tay trái ôm sát người Tiểu Vũ, tay phải từ từ buông lỏng cho Tiểu Vũ đứng xuống, đồng thời chiếc chìa khóa cũng rơi ra. Keng một tiếng, chìa khóa cuối cùng cũng rơi trên mặt đất. Nghiêm Mân Chiết ôm Tiểu Vũ ngồi xuống để cho cô lượm nó. Tiểu Vũ chỉ thấy xấu hổ muốn chết, mặt đỏ đến mức bốc khói. Tiểu Vũ cầm chìa khóa lên, vừa bị Nghiêm Mân Chiết ôm, vừa cầm chìa khóa mở cửa, tay không ngừng run rẩy. Nghiêm Mân Chiết vô cùng kiên nhẫn, nhiều lần cô không cắm trúng lỗ khóa anh cũng không thúc giục cô. Tiểu Vũ cảm thấy vô cùng lúng túng. Vừa được Nghiêm Mân Chiết ôm vào cửa liền giãy giụa muốn ngồi lên sofa, không muốn tiếp tục làm phiền anh ôm mình. Nghiêm Mân Chiết cũng không từ chối. Đặt Tiểu Vũ lên sofa sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy chân cô nhẹ nhàng xoa nắn. Còn đau không? Kỳ thật lúc vấp ngã chân Tiểu Vũ cũng không có gì nghiêm trọng. Lúc Nghiêm Mân Chiết ôm cô vào lòng đã không còn thấy đau nữa. Có điều cô tham lam muốn được Nghiêm Mân Chiết ôm ấp nên không có nói ra. Bây giờ nghe Nghiêm Mân Chiết hỏi, sắc mặt cô có chút không tự nhiên. Thật ra hồi nãy té cũng không đau lắm, Tiểu Vũ nói thật. Nghiêm Mân Chiết lại làm bộ không tin, nâng chân trái Tiểu Vũ lên, cởi giày cao gót ra, tay không ngừng xoa nắn mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Thật sự không đau sao? Không đau, Tiểu Vũ đỏ mặt trả lời. Tiểu Vũ đúng là một cô bé thành thật. Nghiêm Mân Chiết nói xong liền hôn lên mắt cá chân của Tiểu Vũ. Kỳ thật ngay từ đầu anh đã biết chân Tiểu Vũ không có gì nghiêm trọng, chỉ là anh muốn nhân cơ hội này ôm cô. Thấy cô không từ chối vòng tay của anh thật sự rất vui mừng. Mắt cá chân của Tiểu Vũ cảm nhận được độ ấm trên làn môi mỏng của Nghiêm Mân Chiết, cả người cô đều mềm nhũn ra. Cơ thể không nhịn được dựa hẳn vào ghế sofa, bất giác ư một tiếng. Nghiêm Mân Chiết nhìn thấy dáng vẻ ham muốn động tình của Tiểu Vũ, cười xấu xa, vừa hôn từ mắt cá chân cô dần lên trên đùi, vừa hỏi. Tiểu Vũ được học trưởng ôm, có phải đã động tình rồi không? Tiểu Vũ bị hôn đến không chịu được, vẫn đỏ mặt ừm một tiếng. Thế là Nghiêm Mân Chiết hôn nhanh lên bắp đùi Tiểu Vũ, nhìn chiếc váy che chắn làn da của cô, anh xấu bụng ngừng lại, ra lệnh cho cô. Tiểu Vũ, cởi đồ. Tiểu Vũ đỏ mặt hơi do dự, lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Nghiêm Mân Chiết nhìn mình, cuối cùng cũng xấu hổ kéo sợi dây áo xuống. Bộ váy trên người Tiểu Vũ như một lớp màn mỏng che chắn cơ thể cô, vì không có sợi dây giữ lại, chiếc váy lập tức tuột từ trên ngực cô xuống. Đôi nhũ trắng cứ như vậy nhảy ra ngoài, hai đỉnh hồng hồng e lệ. Góc truyện audio.com, rụt rè, run rẩy trong không khí. Nghiêm Mân Chiết thất thần nhìn đôi nhũ phong đẹp đẽ của Tống Tiểu Vũ chen vào giữa hai chân cô, thả người áp sát cô, rồi há miệng cắn lấy quả dâu quyến rũ kia. Tiểu Vũ bất giác đưa tay ôm đầu Nghiêm Mân Chiết, hai chân không biết từ lúc nào đã dùng sức quấn lấy eo anh. Học trường, Nghiêm Mân Chiết nghe tiếng Tiểu Vũ rên rỉ, trong lòng vô cùng kích động, không ngừng hôn lên thân thể cô, dọc theo bộ ngực hôn dần xuống dưới. Rồi sau đó kéo hai chân cô gác lên vai mình, muốn cởi bỏ mảnh vải che chắn trên người Tiểu Vũ xuống. Ai ngờ anh phát hiện thân dưới của Tiểu Vũ đã không còn mặc gì, hoa huyệt đã sớm ướt át, còn hai cánh hoa đang hé mở, mấp máy như đang mời gọi anh thưởng thức. Cách chương.